Thần nông tiểu y tiên. Chương 727, Kiều lão y thuật thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, ầm, ầm, tiếng gõ cửa dồn dập mà kịch liệt, lập tức cắt đứt hai vị lão nhân Cờ Hưng. Kiều lão ngẩng đầu lên, đẩy Cờ đang muốn đứng lên. Lương Phi nhưng là sớm hắn một bước, mở cửa phòng ra. Kiều lão, bên ngoài khẩn cấp đưa tới một vị đụng bị thương chân người bị thương. Người đi nhanh nhìn một chút đi. Một tên y tá thở hồng hộc chạy vào, nóng nảy vạn phần nói với Kiều lão. Được, người nhanh lên để cho phòng giải phẫu chuẩn bị một chút, ta lập tức tới ngay. Thầy thuốc nhân tâm, nghe một chút có người bị thương đến. Kiều lão không nói hai lời, lúc này đem bàn Cờ đẩy một cái, đi theo y tá liền hướng bên ngoài chạy. Đi, Tiểu Lương, chúng ta cũng đi nhìn một chút, thuận tiện cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Kiều lão nối xương đặc kỹ cảnh liễu nối xương thuật. Phạm lão nhìn Lương Phi liếc mắt, gấp rút nói với hắn. Cảnh liễu nối xương thuật. Lương Phi nghe vậy, không khỏi thất kinh, làm là thần nông y tiên người thừa kế, hắn đương nhiên rất rõ loại này y kỹ năng chỗ thần kỳ. Cảnh liễu nối xương, tuyệt đối có thể được xưng là ngoại khoa nối xương thần kỹ. Ngay cả là Lương Phi, cũng chỉ là tại thần nông kinh bên trong xem qua ghi lại, cũng không có tại trên thực tế gặp qua. Không nghĩ tới, Kiều lão lại có như vậy kỹ thuật như thần. Quả nhiên không hổ là tiếng táo nhất thời nổi danh lão trung y, N, G, N, T, R, U, I, E, N, Thích, H, C, S, E, N, E, T. Đi thôi, đừng có mài đầu vào nữa. Đi trễ thì nhìn không tới lão Kiều thần kỹ rồi. Lúc này Phạm lão chạy tới rồi cửa, quay đầu nhìn đến Lương Phi còn ngồi ở chỗ đó ngẩn người, liền đối với hắn vẫy tay thúc giục. Được, cái này thì tới. Lương Phi vội vàng đáp ứng một tiếng, đi theo hắn cùng nhau hướng phòng giải phẫu chạy tới. Kiều lão chỗ mở mặc dù là trung y phòng khám bệnh, nhưng kích thước đã không đế ở một nhà chính quy bệnh viện. Hơn nữa Kiều lão nổi tiếng bên ngoài, y thuật siêu quần, tại cộng thêm phòng khám bệnh thu lệ phí thân dân, tuyệt đại đa số bệnh nhân thậm chí cũng không muốn đi bệnh viện lớn, mà là mộ danh tới Kiều lão phòng khám bệnh. Lúc này, Kiều lão đã mặc vào áo choàng dài trắng, đang chuẩn bị vào phòng giải phẫu, lại thấy một vị phụ trách thuốc mê y sư lo lắng nói với hắn. Kiều lão, hiện tại người bị thương còn không có thể làm thủ thuật, chúng ta cần phải chuyển viện. Tại sao phải chuyển viện? Kiều lão sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kiều lão chính là bởi vì biết rõ đại hình chữa bệnh cơ cấu đủ loại màn đen, thuốc men đều là giá trên trời. Bệnh nhân một khi nhập viện, cực khổ vài năm thậm chí vài chục năm tiền mồ hôi nước mắt thì sẽ bị chèn ép hết sạch. Cho nên mới đem chính mình phòng khám bệnh kích thước phát triển đến kích thước như vậy. Hơn nữa chính mình phòng khám bệnh dược phí cùng tiền xem bệnh đều so với cái khác bệnh viện thấp hơn rất nhiều. Hắn không hiểu vì sao thuốc mê sẽ vào lúc này yêu cầu đem người bị thương chuyển viện. Hắn biết rõ, giống như người bị thương nghiêm trọng như vậy thương, đưa đến cái khác bệnh viện, ít nhất phải để cho người bị thương gánh vác hai vị trở lên tiền chữa bệnh dùng. Chuyện này, cái này, thấy Kiều lão muốn hỏi, bác sĩ gây mê vẻ mặt trần chờ một chút, rồi mới lên tiếng. Kiều lão, ta mới vừa rồi đã đối với người bị thương tiến hành khảo sát. Thuốc bắc thuốc tê đối với dạng này bị vỡ nát cốt thương không có hiệu quả. Thuốc bắc thuốc tê không có hiệu quả, sẽ dùng thuốc tây thuốc tê. Bác sĩ gây mê lời còn chưa nói hết, Kiều lão liền vung tay lên, cắt đứt hắn nói chuyện. Kiều lão vốn là còn tưởng rằng là vấn đề lớn lao gì, nguyên lai chẳng qua chỉ là thuốc tê lên sự tình. Hắn đương nhiên rất rõ, giống như loại này bị vỡ nát cốt thương, chỉ có thể tác dụng với gây mê cục bộ, thuốc bắc thuốc tê đương nhiên mất đi hiệu dụng, chỉ có thể sử dụng gây mê toàn thân thuốc tây. Kiều lão mặc dù là trung y, nhưng cũng không bài xích tây y dược. Nếu thuốc tây sức thuốc hữu hiệu, lại vì sao không cần? Nhưng là, nghe được Kiều lão mà nói, bác sĩ gây mê thần tình vẫn là như trước bình thường lo âu. do dự hồi lâu mới lên tiếng. Nhưng là Kiều lão, người bị thương đối với Mễ Đạt đến tọa thương từng có mẫn phản ứng. Ngươi người này tại sao như vậy chết đầu óc? Thuốc tây thuốc tê cũng không phải là chỉ có một loại. Đối với một loại dị ứng, vậy thì nhiều thử mấy loại. Kiều lão tính cách từ trước đến giờ rất tốt, chưa bao giờ sẽ loạn phát tì khí. Nhưng bây giờ nghe một chút này bác sĩ gây mê ở chỗ này dây ra dây dưa. Nhất thời liền nổi giận, hướng về phía đối phương chính là một trận hét lớn. Tốc độ nhanh một chút, bệnh nhân tình huống rất nguy cấp. Nếu không vội vàng giải phẫu, hậu quả khó mà lường được. Có thể, bị Kiều lão này ngay đầu một mắng. Bác sĩ gây mê nhưng là mặt đầy ủy khuất. Trên mặt bộ kia muốn nói lại thôi vẻ mặt. Phảng phất như nín phân vậy khó chịu. Thật lâu mới kiên trì đến cùng nói. Kiều lão, không phải ta không đổi. Mà là, chúng ta là trung y phòng khám bệnh. Bình thường chỗ dự trữ thuốc tây không nhiều. Chúng ta tồn kho Mễ Đạt đến tọa thương. Vẫn là năm trước vào trở lại. Căn bản là không có đừng thuốc tây thuốc tê. À, cái này, nghe bác sĩ gây mê vừa nói như vậy. Kiều lão thần tình nhất thời ngẩn ra. Một lúc lâu mới rõ ràng. Là mình trách lầm bác sĩ gây mê. Cái này cũng đúng là lệnh Kiều lão lúng túng địa phương. Mặc dù Kiều lão là trung y, cũng một mực nhấn mạnh trung y thần kỳ. Có thể trên thực tế, thuốc Bắc cùng thuốc Tây so sánh, hắn lập tức tính kém quá nhiều. Thuốc Tây trị phần ngọn, đặc biệt là tại loại này đại hình trong giải phẫu, dùng là có thể lập tức về tạo tác dụng, mà thuốc Bắc lại chỉ có thể thông qua thời gian dài điều dưỡng chung mới có thể có hiệu lực. Cũng chính bởi vì trung Tây dược đặc biệt tính, Kiều lão tại phát huy trung y trên đường, nhưng cũng sẽ dựa vào Tây y dược phối hợp chữa trị. Nhưng này vẻn vẹn cũng chỉ là phối hợp chữa trị. Tại thuốc Tây dự trữ lên, vẫn là còn khả năng vượt qua thuốc Bắc. Dưới mắt ngược lại tốt, người nào lại sẽ nghĩ đến. Bệnh nhân sẽ đối với một loại thuốc Tây thuốc tê dị ứng. Có thể phòng khám bệnh không có cái khác thuốc tê. Phải làm sao mới ổn đây? Không xong, Kiều lão, người bị thương xuất hiện co rút triệu chứng. Lại các hạng sinh lý chỉ tiêu đều phi thường không được. Cần phải nhanh lên tiến hành phẫu thuật. Ngay tại Kiều lão cùng bác sĩ gây mê là thuốc tê sự tình nhức đầu thời điểm. Tại trong phòng giải phẫu trông chừng người bị thương nữ y tá vừa lo lắng mà đi ra hồi báo bên trong tình huống. Kiều lão, bác sĩ gây mê cũng là thập phần nóng nảy. Chỉ đành phải lấy xin phép tính mà con mắt nhìn Kiều lão liếc mắt. Đôi môi giật giật, như là còn muốn tưởng sách chuyển viện sự tình. Nhưng lại sợ Kiều lão sinh khí. Hiện tại đi xứng cái khác thuốc tê. Có thể sử dụng rồi thời gian bao lâu? Kiều lão sắc mặt trầm ngưng. Mục tiêu quét bác sĩ gây mê. Hỏi, chuyện này, bác sĩ gây mê chần chờ một chút. Đáp, vừa đến một lần, ít nhất phải một giờ. Một giờ, không được, đây căn bản không kịp. Người bị thương tình huống như vậy nguy cấp. Thời gian dài như vậy. Không nói cái khác, đau là có thể đem hắn tươi sống cho đau chết. Kiều lão thần tình càng ngày càng là nặng nề. Hắn mới vừa rồi đã vào xem qua kia người bị thương liếc mắt. Là một 30-40 tuổi công nhân xây cất. Như vậy niên kỷ, chính là một cái gia đình chủ yếu nhân công. Nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, đối với gia đình đả kích đúng là chí mạng. Chuyển viện đi, Kiều lão đại não cấp tốc vận chuyển. Mặc dù hắn biết rõ chuyển viện sẽ đối với chính mình bệnh viện danh dự tạo thành ảnh hưởng. Cũng có thể làm cho này dạng dựa vào nhân công ăn cơm công nhân tại phương diện kinh tế mang đến áp lực thật lớn. Nhưng mạng người quan trọng. Lúc này hắn không thể không làm ra loại này lựa chọn. Ừ, tốt tốt, Kiều lão, ta đây phải đi an bài. Sau khi nghe xong Kiều lão đồng ý chính mình đề nghị. Bác sĩ gây mê gật gật đầu. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được theo hành lang một đầu khác truyền tới một tiếng leng keng thanh âm đạo. Kiều lão, ta vẫn chưa từng gặp qua ngươi cành liễu nối xương thuật đây. Tại sao như vậy nhanh liền chuyển viện nữa à? Kiều lão nghe tiếng đảo mắt nhìn. Lại thấy Lương Phi cùng Phạm lão sóng vai mà tới. Mà người nói chuyện, thình lình đúng là Lương Phi. cách chương.